Hệ thống huyết tộc, chương 138, buổi đánh giá kết thúc. Góc truyện audio.com, nhìn dòng máu xanh lá cây, Queen không chắc nó sẽ gây ảnh hưởng gì, hệ thống đã xác nhận rằng nó sẽ không có tác dụng phụ tiêu cực hoặc ít nhất nó không độc. Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên đối với Queen là hệ thống không biết nó sẽ gây nên những gì. Trừ khi nó đang che giấu thông tin, điều này một lần nữa có thể. Nhưng nếu hệ thống nói sự thật, điều đó có nghĩa là không có ma cà rồng trước đó hoặc hiện tại nào từng tương tác với chủng tộc Doki. Nhưng vậy thì làm sao hệ thống biết được Beast Weapon? Mọi thứ đột nhiên trở nên khó hiểu đối với Queen vì dòng thời gian không có ý nghĩa. Con người đã phát hiện ra việc sử dụng dịch chuyển tức thời và các hành tinh quái thú trong hệ mặt trời này chỉ khi họ chiến đấu với Doki. Công nghệ cổng điện tử là điểm khởi đầu. Tuy nhiên, ma cà rồng chưa bao giờ nghe nói về chúng, vẫn có liên quan đến Beast Weapon. Bây giờ rõ ràng là Queen không có tất cả các mảnh ghép và chỉ nghĩ về nó thôi cũng khiến cậu đau đầu. Vậy thì cứ làm thử thôi. Sự cám dỗ là quá nhiều. Queen tưởng tượng bất cứ ai trong hoàn cảnh của mình cũng sẽ làm điều tương tự. Khi máu chạm vào lưỡi cậu, một cảm giác bạc hà xâm nhập vào cơ thể cậu. Tương tự như kem đánh răng, nó không tốt đẹp nhưng không hẳn là xấu. Khi nó đi xuống cổ họng cậu, một cảm giác ngứa ran kỳ lạ có thể được cảm nhận trong cơ thể cậu và sau đó, nó bắt đầu lan ra khắp người như thể cơ thể cậu đang bốc cháy. Ngay bây giờ, Queen muốn làm bất cứ điều gì để giải phóng năng lượng. U003C máu Doki cấp 1 đã bị tiêu hao U003C. U003C tăng 10% trong tất cả các chỉ số. Sẽ kéo dài 1 giờ U003C. Cảm giác ngứa ran mà Queen cảm nhận qua cơ thể rất khó diễn tả và sức mạnh mà cậu có được khi đạt được điều đó thật tuyệt vời. Nó không phải là một lượng điểm chỉ số như đối với những người trước đó, mà là phần trăm tăng lên. Điều đó có nghĩa là miễn là cậu mạnh hơn, mức tăng bắp cũng tăng lên cùng với nó. Queen nhìn cánh tay một lần nữa và nghĩ xem có cách nào để cậu lấy lại nó không. Thật không may, có vẻ như vật chất liên quan đến sự sống không thể đi vào kho lưu trữ thứ nguyên. Khi Queen trở lại trường, cậu quyết định làm thêm một số bài kiểm tra. Đầu tiên, cậu đặt một cái bình vào không gian, và vật thể đã vào được. Sau đó, sử dụng một ít máu mà cậu có được từ Layla, cậu đặt nó vào bình và cố gắng đưa nó vào không gian một lần nữa. Nhưng nó từ chối đi vào. Sau khi lấy ra máu, nó lại có thể cất vào. Queen sau đó đã thực hiện thêm một số thử nghiệm bằng cách thử nó chê y một số loài động vật và những thứ khác, và có vẻ như bất kỳ loại vật chất sống nào, kể cả thực vật đều không thể được lưu trữ vào không gian. Thật tiếc nhưng cậu không thể đặt cánh tay vào kho lưu trữ thứ nguyên. Nhưng đến thời điểm đó, Leo và hai người khác đã hoàn tất việc kiểm tra xác Doki đã chết. Hai người này sẽ hộ tống các em trở lại trường. Hãy chắc chắn rằng tất cả các vết thương của các em đã được xử lý. Trở lại trường học, Erin phàn nàn, còn đánh giá, nó đã bị hủy bỏ, tất cả học sinh trong nơi trú ẩn đã trở lại trường học và bất kỳ ai đi săn bên ngoài đã được đưa trở lại, Leo trả lời. Lúc đó, Erin biết mình không thể làm gì được nữa, nhưng hãy đợi nhà trường đưa ra thông báo chính thức. Khi những người khác bước đi cùng những người lính, Leo nắm lấy cổ tay của Queen. Có vẻ như em đã trung thực với lời nói của mình và em đã bảo vệ họ. Leo nói, góc truyện audio.com. Ta đoán rốt cuộc là em đứng về phía chúng ta. Queen không biết phải nói gì để đáp lại, những lời nói của Leo thật bất ngờ và đột ngột. Nhưng khi Leo nhìn qua Queen, thầy ấy đã chú ý đến Peter. Và em ấy trông hơi khác và có một chút màu tím trong hào quang của em ấy tương tự như Queen. Do Leo chưa bao giờ dạy Peter trước đây, vì vậy thầy ấy không chắc liệu Peter có luôn luôn mang hào quang này hay không. Tôi vẫn để mắt đến hai em, Leo nói, nhưng hiện tại, đi nghỉ ngơi đi. Queen nhanh chóng lao đi và theo sau những người khác nhưng cậu không thể không nghĩ lại những lời Leo đã nói. Thầy ấy đang để mắt đến hai đứa mình. Trước đó cậu không chắc chắn nhưng bây giờ cậu chắc chắn về chuyện đó. Leo biết cậu khác biệt và cậu có thể nói thầy ấy cũng biết Peter cũng như vậy. Nhưng khi nhìn vào Peter, Queen thậm chí còn không chắc cậu ta là gì nữa. Khi trải qua huyết lễ, Queen đã cho rằng Peter sẽ bị biến đổi thành ma cà rồng hoặc con lai giống như cậu lúc đầu. Nhưng thay vào đó, Peter đã biến thành một thứ gọi là ngạ quỷ. Ngay sau đó, khi cả nhóm tiếp tục cõng Peter trên y vai, có vẻ như cậu ta đã bắt đầu thức dậy. Này, Queen qua đây. Layla hét lên, có vẻ như cậu ấy đã thức dậy. Khi cậu ta mở mắt ra, Warden và Layla từ từ đỡ cậu ta đứng bằng hai chân của chính mình. Chuyện gì đã xảy ra? Cậu ta hỏi, sau đó, những hình ảnh bắt đầu lóe lên trong đầu cậu ta khi cậu ta nhảy ra cứu Queen. Cậu ta nhanh chóng nhìn xuống bụng mình và nhận ra một cái lỗ lớn trên y bộ đồng phục của mình, nhưng bụng cậu ta lại không có một vết may hay lỗ thủng nào trên y đó. Tớ nghĩ cậu nên nói chuyện với Quinn, một khi chúng ta có thời gian thì cậu sẽ được biết toàn bộ sự việc. Forden trả lời, bất quá cậu cảm thấy thế nào? Layla hỏi, tớ cảm thấy tốt, Peter trả lời, thực sự thì tốt hơn bình thường, mặc dù tớ hơi đói. Khi Peter nói những lời đó, ba người họ nhìn nhau. Ở một nơi không xác định trong một căn phòng rộng lớn, có một cái bàn hình chữ nhật lớn kéo dài ra xa xa. Trên y bàn tổng cộng có 13 cái ghế, mỗi cái đều có một người ngồi, tất cả đều cách xa một vị trí. Đó là sự pha trộn giữa nam và nữ, họ trông đủ mọi lứa tuổi, nhưng họ đều có một điểm chung khi ngồi trên y ghế và đó là đôi mắt màu đỏ của họ. Đằng sau mỗi chiếc ghế là một ngọn lửa màu tím duy nhất ngay phía sau và chúng được gắn vào tường và đằng sau chiếc ghế trống có một ngọn lửa cũng đã được thắp sáng. Một người đàn ông ngồi ở đầu bàn và bắt đầu cuộc trò chuyện. Như tất cả các bạn có thể thấy, ngọn lửa đã được thắp sáng phía trên y chiếc ghế thứ 10. Điều đó có nghĩa là anh ta đã trở lại. Nhưng tôi nghĩ anh ta đã chết. Trò chuyện bắt đầu giữa 12 người trên y ghế cho đến khi người đứng đầu nói một lần nữa. Không, tôi tin rằng bằng cách nào đó anh ấy đã tìm được một ai đó trước khi rời khỏi thế giới này và họ đã chính thức thực hiện huyết hữu lần đầu tiên tạo nên một gia tộc mới. Nhưng tại sao bây giờ, đã 100 năm, một phụ nữ hét lên. Tôi không biết nhưng những gì tôi biết là chúng ta phải tìm ra gia tộc mới này và đưa họ vào càng sớm càng tốt. Hãy đảm bảo rằng họ tuân thủ luật pháp của chúng ta và nếu không, chúng ta sẽ loại bỏ tất cả. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uriuksop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uriuksop, Blogspot, Bia, GT, nghe audio truyện tại Uriuksop 21, Link, Bia, GT, cách chương.